Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1189: Lấy đạo khí mở lưỡi đao thiên đao. Chương 1187: Lấy đạo khí mở lưỡi đao thiên đao. Thâm Thúy Hoàng Thành hành lang. Bốn bề vắng lặng, nhìn không thấy cuối. Hành tẩu lúc ngẫu nhiên sẽ còn nghe được tiếng bước chân của mình. Người nhát gan đi thậm chí sẽ có chút lo lắng. Nhất là nơi này nhiệt độ không khí khá thấp, hơi có chút âm trầm. Văn Tuyết nhìn xem phía trước lôi kéo tay mình Bích Trúc, cầu khẩn nói: Hoàng tỷ, người có thể không đi được không? Vì cái gì không đi? Bích Trúc đi ở phía trước nói: Hoàng tộc đệ nhất thiên tài là phụ hoàng bọn hắn ban thưởng. Ngươi tìm nàng không dùng, hẳn là tìm phụ hoàng, Văn Tuyết giải thích nói. Nghe vậy, Bích Trúc sững sờ, là cái này lý lẽ. Vậy chúng ta đi trước nhìn xem hoàng tộc đệ nhất thiên tài gần nhất ra sao. Đã nhiều năm như vậy, nàng xác định vững chắc không bình thường lắm. Biết người biết ta bách chiến bách thắng. Văn Tuyết nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không phải đi qua khó xử đối phương liền tốt. Nói là khó xử, kỳ thật chính là đi qua chịu chết. Bọn hắn cũng không phải người bên kia đối thủ. Hoàng tỷ về sau cũng đừng nói đi muốn hoàng tộc đệ nhất thiên tài loại sự tình này, Văn Tuyết hảo tâm nhắc nhở, vì cái gì đây? Ta thật là hoàng tộc đệ nhất thiên tài, Bích Trúc chân thành nói. Vâng, ngài là thiên tài, có thể ngài mới 18 tuổi, cây cao chịu gió lớn, muốn nội liễm, Văn Tuyết thuận Bích Trúc nói. Bích Trúc cười không nói, theo ở phía sau Sảo Di nhìn xem một màn này. Có loại cảm giác đã từng quen biết. Năm đó công chúa cũng là như thế nói với nàng. Mà nàng cùng Văn Tuyết công chúa một dạng. Hoàn toàn không tin. Công chúa chưa hề đang gạt người. Chỉ là không người tin tưởng công chúa. Mà lại công chúa cũng không có nghĩ qua tại hoàng thành hiển lộ rõ ràng. Hiện tại không có. Về sau hẳn là cũng sẽ không có. Chờ tuổi thọ lấy hết. Công chúa liền sẽ rời đi đi. Trong lúc nhất thời. Nàng không biết muốn hay không vì hoàng tộc cảm giác tiếc nuối. Công chúa đúng là thiên tài. Hoàng tộc chưa bao giờ có tuyệt thế thiên tài. Thế nhưng là, công chúa trêu chọc đồ vật cũng rất nhiều. Hơi có chút liên lụy. Nam bộ đem không có hoàng tộc. Có đôi khi, nàng giống như minh bạch vì cái gì công chúa không nói. Có thể lại có chút không rõ. Bởi vì công chúa miệng không có giấu giếm qua. Chốc lát. Ba người đi vào Sơn Thanh Thủy Tú viện tử trước, dương quang phổ chiếu, khiến người ta cảm thấy ấm áp, cùng vừa mới đi tới đường hoàn toàn khác biệt. Viện tử xung quanh có không ít người trông coi, âm thầm còn có cường giả tồn tại, Điện Thiên Vi, Bích Trúc nhìn xem dạng này chỗ ở có chút cảm khái. Thật sự là khí phái, không biết lúc nào ta có thể ở lại bên trên như thế khí phái cung điện. Hoàng tỷ ngươi vẫn là... Đừng suy nghĩ chỗ như vậy không nói hoàng tộc đệ nhất thiên tài. Làm sao cũng phải là xếp hạng phía trước 10 người mới có thể đứng yên, Văn Tuyết nói. Bích Trúc cũng chưa từng để ý, mà là cất bước đi vào. Để chúng ta nhìn xem tiểu hoàng muội bây giờ như thế nào. Không phải tiểu hoàng muội, còn có một cái vừa mới xuất sinh không bao lâu hoàng muội. Cái này mấy chục năm tăng thêm 3 cái. Thật nhiều, Văn Tuyết cảm khái nói. Bích Trúc cũng có chút ngoài ý muốn. Lão nhân già ông ta thật sự là càng già càng dẻo dai. Đây là nghĩ tái sinh mấy một thiên tài. Văn Tuyết không dám nhận gốc dạ. Bích Trúc hơn 400 tuổi công chúa. Tuổi thọ 500. Sau cùng một chút năm. Tự nhiên gan lớn. Nàng còn nhỏ. Không dám nói lung tung. Tại Văn Tuyết mang dẫn tới. Các nàng tiến vào nội bộ. Lúc này ở ao nước phía trên trong bình đài. Bích Trúc thấy được như là thiếu nữ nữ tử. Nàng ngồi trên ghế. Mặt bàn có một viên màu trắng đen trứng. Trên đó có sức mạnh lấp lóe. Ngay tại sông phá vỏ trứng. Muốn ra. Nam Thanh hoàng muội, Văn Tuyết nhẹ giọng mở miệng. Nam Thanh thần sắc mang theo một chút ưu sầu. Chỉ là bị nấp rất kỹ. Nàng nhìn về phía người tới. Khóe miệng lộ ra tiếu dung. Văn Tuyết hoàng tỷ. Nam Thanh hoàng muội. Còn có ta, Bích Trúc phất tay chào hỏi. Nam Thanh quay đầu nhìn về phía Bích Trúc. trong đôi mắt mang theo một chút nghi hoặc, một chút thời gian mới nhớ tới người trước mắt. Nhiều năm như vậy không thấy, không nghĩ tới Nam Thanh Hoàng muội đã duyên dáng yêu kiều. Bích Trúc mỉm cười mở miệng. Bích Trúc Hoàng tỷ, Nam Thanh gật đầu chào hỏi. Bích Trúc đến gần ngồi xuống, sau đó nhìn trứng nói, đây chính là hoàng muội sen lẫn linh trứng. Nhìn muốn ấp, nhìn thấy Bích Trúc hành vi, Văn Tuyết giật nảy mình, sợ đối phương làm loạn. Ta xác thực cảm giác được nó có một loại cấp bách cảm xúc, hẳn là muốn ra. Nam Thanh bình thản mở miệng, hoàng muội đang suy nghĩ gì? Bích Trúc hỏi. Nghe vậy, Nam Thanh cười nhạt một tiếng, nói, hoàng tỷ là người bình thường, không có cái gì ưu sầu, chỉ cần mình vui vẻ là được rồi. Ta không giống, thân là hoàng tộc đệ nhất thiên tài, có áp lực cực lớn, đồng dạng ta có thể cảm giác được sự tình viễn siêu hoàng tỷ. Chúng ta mặc dù đều là hoàng tộc công chúa, thế nhưng là đi là hoàn toàn con đường khác, có đôi khi ta cũng sẽ hâm mộ hoàng tỷ, không lấy chồng, không tu luyện, an an tâm tâm qua mình nghĩ tới sinh hoạt, không cần để ý ánh mắt của những người khác, cũng sẽ không có người yêu cầu ngươi cái gì. Bích Trúc nghe lắc đầu, cảm khái nói, kỳ thật cũng không có như vậy thuận tâm ý, những năm này gặp phải sự tình quá nhiều, vận rủi tổng tìm người cơ khổ, nhìn ta nhỏ yếu một điểm không có muốn buông tha ta, quá khổ, đi ra ngoài bên ngoài đều muốn nơm nớp lo sợ. Nam Thanh cũng không hề để ý Bích Trúc, dưới cái nhìn của nàng, một người bình thường lại khổ có thể có bao nhiêu khổ, nhất là hoàng tộc người bình thường, cả đời vinh hoa, không cần để ý đại sự, thong dong tự tại. Bích Trúc cũng không có quá nhiều giải thích ý nghĩ, mà là chỉ chứng hỏi, ta có thể chạm thử sao? Văn Tuyết đứng ở một bên có chút không biết làm sao. Ta lão tỷ tỷ, ngài đây là muốn bị ném đi ra. Nam Thanh nhìn chằm chằm Bích Trúc, cuối cùng gật đầu nói, đụng đi. Bích Trúc cười gật đầu, sau đó đưa tay chạm đến đẻ trứng. Trong nháy mắt nàng cảm giác được một cỗ khí tức cuồng bạo, tràn ngập lệ khí, muốn xông ra phong ấn, đi vào thế gian, gặp cũng gặp, sờ cũng sờ soạng, chúng ta nhanh lên rời đi đi. Văn Tuyết lôi kéo Bích Trúc nói. Nam Thanh tự nhiên không có để lại mấy người ý nghĩ. Bích Trúc đành phải rời đi. Đám ba người vừa đi, một vị tuổi trẻ đeo đao nữ tử đi vào Nam Thanh bên người, thấp giọng nói, công chúa, muốn cho các nàng chút giáo huấn sao? Để cho các nàng minh bạch, công chúa cùng các nàng khác biệt. Nam Thanh lắc đầu, không cần thiết, hơn 400 tuổi hoàng tỷ, nhường một chút đi. Nàng cũng sống không được bao lâu. Đeo đao nữ tử gật đầu, sau đó thối lui. Bên ngoài, Bích Trúc cáo biệt Văn Tuyết, có chút bất đắc dĩ. Lúc này mới vừa mới trở về, liền muốn gặp được chuyện. Nàng đều không rõ là mình vận khí không tốt, vẫn là cho hoàng thành mang đến phiền phức. Xảy ra chuyện gì rồi? Xảo Di hỏi, ngừng tạm nàng lại nói, tại hồ nước bên trên, ta cảm giác có người nhìn chằm chằm chúng ta, tựa hồ không quá hoan nghênh. Không có việc gì, có hoàng huynh tại, các nàng vẫn là phải cho chúng ta mặt mũi. Khó được trở về một chuyến, chờ sau đó đi xem bọn họ một chút có rảnh hay không. Bích Trúc vừa cười vừa nói, sau đó thở dài một tiếng, dị thú muốn ra, ngăn không được, đại thế mở màn, dị thú nhất định sẽ ra, khí tức của nó quá cuồng bạo. Dù là tiểu công chúa có thể áp chế đối phương, cũng không cách nào thu liễm khí tức đối phương. Đến lúc đó khẳng định có người tìm tới cửa. Tại trước đây thật lâu, Bích Trúc liền biết tiểu công chúa linh thú là tứ đại dị thú một trong, mà lại cũng bị nàng phong ấn. Hiện nay phong ấn sắp vô hiệu, vạn vật trung yên, người tìm tới cửa. Hậu quả kia khó mà đoán trước. Hơn 30 tuổi tiểu hoàng muội, có thể không chịu nổi những người kia, chỉ có thể đi từ đường tìm liệt tổ liệt tông phù hộ. Trung tuần tháng 3, Giang Hạo trong khoảng thời gian này là tại lĩnh hội huyền hoàng chú, chính là tại nuôi nấng trường sinh quả. Trước mắt lấy đạo khí nuôi nấng không có mang đến ảnh hưởng, nhưng thời gian dài sẽ lâm vào đạo trong sương mù. Hắn có một loại cảm giác, trường sinh quả đạo ý thâm thúy kéo dài, Mình tiếp tục kéo dài nhất định bị ảnh hưởng. Nhưng cũng là đối tự thân ý chí đạo tâm ma luyện. Cái này ngay. Hắn từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại trong đôi mắt có tử khí. Nếu là nhìn kỹ, có thể nhìn thấy tử khí là từng cái ký hiệu. Hình thành một thiên chú văn. Đây là Giang Hạo lĩnh ngộ ra tới huyền hoàng chú. Đã hoàn toàn thấy được. Còn lại chính là ý đồ sao chép. Muốn tu luyện dị thường khó khăn. Hoa 1-2 năm hẳn là có thể miễn cưỡng nhập môn. Mà lại thánh chủ thần hồn. Có thể để cho hắn càng có tinh khí thần đi lĩnh ngộ. Lợi dụng tốt. Có lẽ có thể rút ngắn không ít thời gian. Sơn Hải đại thế. Đối Hồng Mông tâm kinh thuật pháp ít nhiều có chút trợ giúp. Lúc này Giang Hạo quan sát viện tử thiên hương đạo hoa cùng trường sinh quả. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, trường sinh quả bên cạnh nhiều một viên màu lam bọt khí. Tu vi cộng một bọt khí nhập thể. Giang Hạo trong đôi mắt có chút mừng rỡ. Một viên ít là ít một chút, nhưng là cũng không phải là 17 ngày. Hẳn là 15 ngày. Một tháng thêm ra 2 viên. Hơn 1 năm ra 20. Hơn 3 năm liền có thể tấn thăng. Tốc độ nhanh rất nhiều. Bất quá phải nhìn xem có phải hay không mỗi 15 ngày liền có, hắn cũng lo lắng đây là ngẫu. Nhiên, bất quá cái này bọt khí đại giới rất lớn. Đại đạo con đường cũng dễ dàng xảy ra vấn đề. Nhưng cũng đáng, hết thảy đều tại hướng phương diện tốt phát triển. Ngoài ý muốn cũng có thể sẽ xuất hiện. Nhưng là mình chỉ cần so ngoài ý muốn sớm một bước. Liền sẽ không có ngoài ý muốn. Trạng vạng tối. Giang Hạo từ linh dược viên trở về liền bắt đầu sao chép huyền hoàng chú. Chỉ là vừa mới sao chép một nửa. Mật ngữ phiến đá liền xuất hiện chấn động. Tụ hội muốn bắt đầu. Mà cũng là cái này phân thần. Sao chép huyền hoàng chú trang giấy bị thiêu đốt hầu như không còn. Để bút xuống. Giang Hạo bắt đầu chỉnh lý lần trước tụ hội. Nhanh thời gian 8 tháng. Mình gặp không ít chuyện. Tụ hội một chút chi tiết cần xem 1-2. Chờ chỉnh lý xong. Giang Hạo liền đang chờ đợi tụ hội bắt đầu. Giờ tí. Tụ hội bắt đầu. Giang Hạo tiến vào mật ngữ phiến đá. Lần tụ hội này hẳn là sẽ đề cập ngũ ma cùng Tiếu Tam Sinh. Mình cũng vừa vặn nhìn xem hải ngoại bây giờ là tình huống như thế nào. Tụ hội nhân số cũng không sẽ xuất hiện biến hóa. Có vấn đề trong tu luyện sao? Đan Nguyên thanh âm lần nữa truyền đến. Tiền bối, như thế nào mới có thể càng nhanh rèn luyện tiên thể? Quỷ tiên tử trước tiên mở miệng. Vấn đề này, Giang Hạo cũng không cảm thấy hứng thú. Bởi vì hắn chỉ ở nhân tiên chờ đợi mấy tháng. Thành tiên thời điểm liền đã rèn luyện hoàn thành. Còn kém lâm môn một cước trở thành chân tiên. Rèn luyện chân tiên, càng nhiều khảo nghiệm là đối lực lượng vận dụng. Bất quá cũng có cái khác gia tốc chi pháp. Đan Nguyên ngữ điệu chưa từng xuất hiện biến hóa. Nhẹ giọng mở miệng, rèn luyện vốn là để thân thể hướng tiên chuyển đổi. Dùng chính là tiên lực. Chỉ cần có thể để tiên lực đầy đủ hùng hậu. Khôi phục thời gian ít, cũng liền có thể càng nhanh trở thành chân tiên. Mặt khác cũng có thể lấy thử bắt đầu lĩnh ngộ chính mình đạo. Một khi lĩnh ngộ, dù là chỉ có không quan trọng đạo ý, cũng có thể tăng tốc rèn luyện. Chân tiên về sau, đạo rất là trọng yếu. Khi đó mới thật sự là đường ranh giới. Nhân tiên thời điểm liền có thể ngộ đạo. Liễu rất là tò mò nói. Khó. Nhưng ít nhiều có chút cảm ngộ là đủ rồi, Đan Nguyên nói. Đi không ra đại đạo sẽ như thế nào? Quỷ tiên tử tò mò hỏi. Đan Nguyên nhìn đối phương. Nói khẽ, vĩnh viễn dừng lại tại chân tiên sơ kỳ chính là. Tốt xấu cũng một vị chân tiên. Mà chân tiên trung kỳ nhất định phải có đạo khí. Lĩnh ngộ đại đạo đoạt được. Cả hai ngày đêm khác biệt. Nghe vậy, những người khác đối đạo cũng có rất nhiều nghi vấn. Đang ngồi không có một cái nào là người bình thường. Chân tiên sơ kỳ chỉ là vấn đề thời gian. Bọn hắn muốn chú ý vẫn là đạo bản thân. Mau chóng trước người khác một bước. Như thế nào mới có thể nhanh chóng ngộ đạo? Tinh mở miệng hỏi. Hắn còn chưa trở lại tông môn. Tự nhiên không cách nào biết được quá nhiều. Đan Nguyên đối cái này nghi vấn bình thường biết gì nói nấy. Nhìn các ngươi muốn đi dạng gì đường. Có chút đường mở đầu dễ đi. Đương nhiên tốt lĩnh ngộ, có chút đường mạnh lại không dễ đi. Rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không thể lĩnh ngộ. Mà đạo lĩnh ngộ quyết định một người tương lai, cũng quyết định một người mạnh yếu. Khác biệt rất lớn sao? Quỷ tiên tử hỏi. Rất lớn, Đan Nguyên gật đầu. Không nói bản thân tiên lực cao minh, chỉ nói pháp bảo, đạo khí có thể vì phổ thông bản mệnh pháp bảo mở lưỡi đao. Dung hợp tự thân, hiển lộ rõ ràng uy năng, làm bản mệnh pháp bảo mở lưỡi đao. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Hắn biết dùng chính mình đạo uẩn dưỡng thiên đao có thể làm thiên đao uy lực càng mạnh. Có thể cũng không biết mở lưỡi đao nói chuyện. Cái gì là mở lưỡi đao? Quỷ tiên tử hỏi. Vấn đề này, hỏi kịp thời, Giang Hạo cũng nghĩ biết được, có thể cũng không tốt mở miệng, vốn định đi về hỏi hỏi Cổ Kim Thiên hoặc là Hồng Vũ Diệp. Không nghĩ tới quỷ tiên tử không để cho hắn thất vọng. Đại đạo diễn hóa vạn vật, linh khí bất quá là thiên địa đại đạo tán phát một loại. Linh khí đúc thành pháp bảo, có thể nhằm vào tự nhiên cũng là tương quan chi vật, mà lấy đạo khí vì đó mở lưỡi đao về sau. Chảm chính là cùng đạo tương quan chi vật, mà vạn vật từ đạo diễn hóa mà đến, tự nhiên có thể chảm vạn vật, uy lực của nó duệ không thể đỡ. Tiên thiên đạo khí nếu có thể mở lưỡi đao càng là cao minh. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lấy hiểu thành, tu vi đến uẩn dưỡng bản mệnh pháp bảo, để đạt tới bằng nhau trình độ là đủ. Giang Hạo cúi đầu, muốn biết như thế nào mở lưỡi đao. Tiền bối có mở lưỡi đao biện pháp tốt sao? Quỷ tiên tử lại hỏi. Giang Hạo trong lòng có chút cảm giác. Tụ hội thật không thể thiếu quỷ tiên tử. Mặt trời mọc lúc cùng cộng hưởng theo. Mặt trời lặn lúc dung nhập đạo khí. Nhiều nhất 49 ngày, Đan Nguyên mở miệng trả lời Giang Hạo đem những này ghi ở trong lòng. Chờ sau khi ra ngoài, liền đi nếm thử 1-2. Nhìn xem thiên đao cuối cùng có thể biến thành dạng gì đao. Không biết Thái Sơ Thiên Đao có tính không tiên thiên đạo khí. Không có vấn đề về sau. Đan Nguyên liền đưa ra nhiệm vụ. Thứ nhất vẫn là một con dị thú cuối cùng. Thứ hai Đông Cực Thiên. Cái khác liền không có. Các ngươi hẳn là cũng đi không được. Cũng là không dùng quá để ở trong lòng. Bất quá dị thú đại thế trước đó nhất định sẽ ra cần quan tâm kỹ càng 1-2. Đan Nguyên nhắc nhở. Quỷ tiên tử rất là tò mò. Dị thú xuất thế, vạn vật trung yên có phải hay không sẽ tới? Xác suất lớn sẽ, Đan Nguyên mỉm cười nói. Bất quá bọn hắn trước mắt bắt được 2 con. Còn có hải ngoại 1 con không thể thành công. Con thứ 4 xuất hiện, nhiều ít có thể chống đi tay. Bất quá cũng có người không hy vọng vạn vật trung yên đạt được con thứ 4 dị thú. Muốn thử mưu toan cướp đi. Vạn vật trung yên đạt được dị thú không có gì. Thế nhưng là đạt được tứ đại dị thú vấn đề liền lớn. Giang Hạo suy tư dưới. Dự định cáo chi cuối cùng một con vị trí. Muốn không có thời gian. Nhưng mà quỷ tiên tử lại mở miệng trước. Ta ngược lại thật ra có một con dị thú cuối cùng tin tức. Hết chương.